Tận thế doanh địa, chương 3, đối chiếu thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống kiểm tra đối chiếu thông tin hoàn tất, thân phận đã định, tài khoản giới hạn, duy nhất người chơi được quyền sử dụng. Ngay sau đó, một cột ánh sáng trắng rơi xuống chiếu thẳng vào đám người, khiến lòng người cảm thấy ấm áp ngoài ý muốn. Mười mấy giây sau, số liệu hóa thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân như sau: họ tên Vân Sam, thể lực 100/100, độ no bụng 100/100, thực lực tổng hợp ban đầu 1 sao. Trò chơi có tổng cộng 5 cấp bậc phân biệt từ thấp đến cao là 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Hướng dẫn: thể lực quyết định năng lực hành động, đi đường, chạy vội, chiến đấu, sử dụng kỹ năng đều sẽ tiêu hao thể lực. Thể lực về không, nhân vật trò chơi ngất, độ no bụng tùy theo thời gian mà giảm xuống. Độ no bụng về không, nhân vật trong trò chơi sẽ bị đói chết. Ăn cơm gia tăng độ no bụng, các giá trị trạng thái khác hạ xuống mức thấp nhất, tiếp tục ăn cơm, độ no bụng sẽ không tiếp tục tăng. Vân Sam nhìn lướt qua, xác định thuộc tính, luật chơi cùng trong trí nhớ cô không sai biệt, lúc này mới an tâm hơn đôi chút. Một tia sáng hoàng kim từ ngực phát ra, chúc mừng người chơi thức tỉnh thiên phú, lực tương tác. Bị động, lực tương tác không dùng để thăng cấp. Một động vật nhìn thấy ngài lập tức cảm thấy 10 phần thân thiết, ý muốn công kích hạ đến mức thấp nhất. 2. Ngài có thể tiến hành trấn an động vật, tuyệt đối hiệu quả. Đến đây, tin tức quan trọng trên cơ bản đã rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở, đăng ký thành công, chào mừng đến với trò chơi. Tận thế doanh địa, nơi này là một hẻm núi, suối nước róc rách, cây cỏ tươi tốt, hoa thơm chim hót, thoạt nhìn một chút cũng không liên quan đến bầu không khí mà thế. Đứng bên cạnh Vân Sam là 20 người chơi khác, trong đó có cả nam lẫn nữ, lớn tuổi nhất tầm hơn 30 tuổi, nhỏ nhất tầm khoảng 18-19 tuổi. Một sinh viên nữ đi qua đi lại đánh giá cảnh vật xung quanh, mắt hạnh mở to kinh ngạc. Nơi này đẹp thật đấy, cứ như một địa điểm du lịch. Giống thật đến mức độ này, công ty chế tác trò chơi rốt cuộc đã làm như thế nào đây, cách chương.